Ông nội, Thượng quan San khó hiểu nhìn Thượng quan Thành Duy đang đi lên du thuyền, ông nội làm sao vậy? San Nhi, Thượng quan Thành Duy nắm chặt tay của Thượng quan San, kéo Thượng quan San đến trước mặt mũi thuyền đối mặt với Cổ Nhược Phong. Huyết Vương Phi, là cựu thần không dạy San Nhi tốt, mong người đại nhân đại lượng, hạ thủ lưu tình. Phủ lễ bộ Thượng Thư cách Vân Hồ không xa, trên đường tới Thượng quan Thành Duy đã nghe ám vệ nói rõ sự tình một lần. Tính tình của San Nhi mình biết, hiện giờ Huyết Vương Phi không dễ chọc. Người nói một người trong hôn lễ của chính mình cũng có thể giết người trong nháy mắt là người dễ chọc sao? Ông nội, người cần gì phải giải thích với kẻ điên kia? Thượng quan San mặc kệ ông nội ở trước mặt mọi người giải thích với Cổ Nhược Phong, việc này nếu truyền ra ngoài về sau Thượng quan San nàng làm sao sống tiếp ở kinh thành đây? San Nhi, Thượng quan Thành Duy khẽ quát một tiếng, Thượng quan San chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc như vậy. Thượng quan San rụt đầu một cái cũng không dám lên tiếng nữa, nhưng hai mắt oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong. Hôm nay ông nội thật sự có chút khác biệt, Thượng Thư đại nhân khách khí rồi, phong cảnh hôm nay tốt như vậy, không bằng lên thuyền uống ly trà. Cổ Nhược Phong thản nhiên nói, dường như không đem khiêu khích của Thượng quan San để ở trong lòng. Này, Thượng quan Thành Duy có chút do, nhưng khi nhìn đến du thuyền của Cổ Nhược Phong, trong lòng cực kỳ ngoan độc. Góc truyện audio.com, cựu thần cung kính không bằng tuân mệnh, có thể mua nổi con thuyền này, cho dù Huyết Vương không được sủng ái, địa vị của Cổ Nhược Phong tại Cổ gia cũng không đơn giản rồi. Đồ cưới kia nhất định cũng không chỉ có vạn lượng hoàng kim. Sai người trên thuyền đem du thuyền tiến gần đến thuyền của Cổ Nhược Phong, đặt một tấm ván gỗ Thượng quan Thành Duy đi qua. Ông nội, Thượng quan San ai oán liếc mặt nhìn du thuyền trước mặt, chiếc thuyền này vốn là của nàng. Người đợi ở Thượng quan Thành Duy nhìn thoáng qua Thượng quan San, muốn kêu nàng ở lại trên du thuyền của mình. Thượng quan tiểu thư đã có hứng thú, vậy cũng qua đây luôn đi. Cổ Nhược Phong nói một câu liền cắt đứt đường lui của Thượng quan Thành Duy. Dẫm lên địa bàn của ta, chọc người của ta, muốn bình yên vô sự rời đi, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nói cho người biết, đừng nói là cửa số cũng không có đâu. Khách chương.